Lược Thiên Ký, chương 636, 636, giết tới Bắc vực tận cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 669, giết tới Bắc vực tận cúi đầu. Frank cần kỳ mũ rơm, phòng Phạm Thanh Thanh năm, phòng Thiện Sơn dưới lược trận người, đã hết đều là sắc mặt kinh hãi, mặc dù mây che sương mù quấn. Khiến cho ngoại nhân không nhìn thấy trong trận cụ thể tình hình. Nhưng vô luận là ai, đều đã phát giác, lúc này thứ năm trong trận, sát khí ngập trời, huyết quang chiếu không, rõ ràng đã thế cục đã đại biến. Từ trong trận thỉnh thoảng truyền ra gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Càng là không khó đoán được, cái kia tiểu ma đầu đã nắm giữ chủ trận, đang trắng trợn sát lục, oanh. Phương Hành cầm trong tay huyết ẩm cuồng đao, hùng hăng hướng về cách đó không xa Hoa Dung thất sắc. Chính âm thanh kêu to, hoàn toàn quên ngăn cản Văn Nghiễn Tâm vọt tới. Một thân khí thế hung ác, cơ hồ bị hù Văn Nghiễn Tâm trước mắt xuất hiện ảo giác. Một khỏa sợ hãi hạt giống, sâu in dấu đáy lòng. Tại Bắc vực làm đã quen Văn gia đại tiểu thư. Luôn cảm thấy tất cả mọi người trời sinh liền nên sủng ái mình. Để cho mình, dưỡng thành một bộ nuông chiều tính tình. Cho đến lúc này, nàng mới thình lình phát hiện, là thực sự có người hoàn toàn không đem mình đưa vào mắt. Dám giết dám đánh, không lưu tình chút nào. Tống đại ca, cứu ta, bị Phương Hành một thân sát khí đãng tâm thần sợ hãi Văn Nghiễn Tâm. Vô ý thức hô to lên, trong tuyệt vọng, nàng vô ý thức liền hướng mình thần trong con mắt chỉ cầu cứu. Siêu, Phương Hành một đao kia, đã khó khăn lắm cuốn về phía cơ hồ sụi lơ tại trong hư không Văn Nghiễn Tâm. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, phong thiện 10 trận cao nhất một đạo đại trận bên trong. Lại như thiểm điện bay tới một điểm màu xanh biếc, đương. Một tiếng đâm vào Phương Hành huyết ẩm đao bên trên, lại khiến cho đao thế có chút ngưng tụ, giống như tấm lụa đầy trời sát khí vì đó thu vào. Bao lấy tự thân, Uyên Đình Nhạc Trì ngưng trên không trung. Định thần nhìn lại, cái kia một điểm màu xanh biếc, rõ ràng là một cây lá tùng, đã hóa thành bột mịn, tán vào hư không. Một cây lá tùng, từ thứ 10 trận bay tới. Lại không thua pháp khí, có thể đã ngừng Phương Hành đao thế, thậm chí để hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Đạo hữu, Lưu Văn gia tiểu muội một mạng, cùng ta kết một thiện duyên như thế nào? Thứ 10 trong trận, mây khói không dao động, cũng không người hiện thân, lại có một cái ôn hòa lại không thiếu thanh âm uy nghiêm vang lên. Thật thà hậu đại khí, như vang ở chúng tu thanh âm. Không chỉ có truyền vào thứ năm trong trận Phương Hành trong tai. Thậm chí truyền đến Phong Thiện Sơn dưới. Khiến cho Phong Thiện Sơn chân núi một đám quan chiến người đều nghe được câu nói này. Trong lời nói dường như ẩn chứa tia sợi thần tính. Có thể hóa giải lòng người lệ khí. Nói không khoa trương. Một số tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ. Nghe được thanh âm này. Thậm chí cảm giác tu vi có tăng lên hiện ra. Tống Quy Thiện, mọi người đều nghe được thanh âm này là ai? Đương nhiên đó là Tống gia đạo tử, thuần dương đạo thần tử Tống Quy Thiện, Bắc vực thứ nhất Kim Đan, danh xưng Tống gia ngàn năm khó gặp huyết mạch, trước tiên ở Tống gia dương danh, sau bái nhập thuần dương đạo, thời gian 10 năm liền dương tài năng trẻ, trở thành thuần dương đạo thần tử. Từ dương danh lên kinh lịch lớn nhỏ 30 chiến. Mỗi một trận đều là chấn kinh Bắc vực. Thẳng đến 7 năm trước. Hắn tự than thở nguyên anh phía dưới đã vô địch thủ. Liền như vậy lui về thuần dương đạo tiềm tu. Thời gian 7 năm. Đại bộ phận đều trước đây hiền động phủ bế quan Tống Quy Thiện. Bây giờ. Vẫn là hắn 7 năm trước trận chiến kia về sau. Lần thứ nhất xuất thủ. Nhất thời chúng tu trong mắt đã kính sợ, lại ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tống Quy Thiện lại vào lúc này xuất thủ. Ngăn cản thứ năm trong trận sát lục, Lại cảm thấy Tống Quy Thiện vừa nói một câu. Vậy mà ẩn có thần tính Phật quang. Để cho người ta thần hồn rửa tội. Tu vi sâu đến loại tình trạng nào. Nhất là Văn Nghiễn Tâm. Nàng tại phương hành đao hạ thoát được một mạng. Tựa hồ qua thật lâu. Mới coi như là chậm qua thần đến. Ánh mắt dần dần linh hoạt. Càng là tách ra một vòng mãnh liệt vui mừng. Khóe mắt đều nổi lên nước mắt. Thật sâu liếc nhìn phương hành. Cũng không biết nghĩ tới điều gì. Ánh mắt phức tạp liếc nhìn phương hành. Đã có e ngại. Cũng có không dám biểu lộ quá rõ ràng. Nhưng lại không che giấu được hận ý. Thậm chí còn có một chút vô ý thức từ tâm tư thăng lên may mắn cùng tự đắc. Lảo đảo nghiêng ngã. Rời xa phương hành. Muốn theo tiểu gia kết cái gì thiện duyên. Phương hành khiêng huyết ẩm cuồng đao. Không có truy Văn Nghiễn Tâm. Chuyển hướng thứ 10 trận phương hướng. Kêu lớn. Chỉ nghe hắn âm thanh Tống Quy Thiện thanh âm nhàn nhạt. Người như bỏ xuống đồ đao. Nhưng thẳng vào 10 trận. Thắng. Tha cho ngươi lập đạo. Lời vừa nói ra. Phong Thiện Sơn trên dưới trái phải. Ẩm vang một tiếng loạn cả lên. Tống Quy Thiện thanh âm mặc dù khinh đảm. Nhưng trong lời nói nội dung lại không khỏi quá mức làm người nghe kinh sợ. Chẳng lẽ lại vị này Bắc vực Nguyên Anh chi dưới đệ nhất nhân. Vậy mà muốn cho tiểu ma đầu đại mở cửa sau. Để hắn trực tiếp nhảy qua thứ 6, 7, 8, cửu tứ đạo đại trận hay sao? Đây quả thực là thiên đại hào sự a hát. Cái kia tiểu ma đầu một đường đánh tới. Mặc dù hung ác điên cuồng. Nhưng Phong Thiện 10 trận cũng không phải đùa giỡn. Mãi cho tới bây giờ. Cũng cơ hồ không người nghĩ tới hắn chính xác có thể một đường xông tới Phong Thiện 10 trận. Ngược lại là tùy thời đều có vẫn lạc khả năng. Nhưng bây giờ, Tống Quy Thiện không ngờ lên tiếng. Để hắn có trực tiếp leo lên thứ 10 trận cơ hội. Chúng tu ánh mắt, lúc này đã tập trung Bắc Tam đạo đạo chủ trên mặt. Nhưng là ngoài dự liệu, Tống Quy Thiện làm xuống cái này hứa hẹn, lại ngay cả quyền cao chức trọng Bắc Tam đạo đạo chủ cũng không nói thêm gì. Ba người bọn họ, tựa hồ ngầm cho phép Tống Quy Thiện cái này một cái quyền lực. Thuần Dương thần tử là không muốn để cho cái này tiểu ma đầu một mạch liều chết. Nhiều làm sát nghiệt a hát, lúc này mới làm xuống quyết định này. Có bối phận cao chút lão thon dài thán. Tựa hồ nói ra Tống Quy Thiện bản ý. Nhất thời để chúng tu nổi lòng tôn kính. Không tệ, Thuần Dương thần tử quả nhiên người mang Phật tính. Hiên ngang lẫm liệt, dựa theo đạo lý tới nói. Hắn ngồi ngay ngắn thứ 10 trận. Chờ cái này tiểu ma đầu một mạch liều chết đi lên. Tiêu hao linh lực, dĩ giật đãi lao, mới là sáng suốt nhất làm. Nhưng hắn không đành lòng nhìn thấy thần châu tu sĩ vì ngăn cản cái này tiểu ma đầu lại thêm thương vong. Liền chuẩn bị mình trực tiếp xuất thủ hàng phục cái này tiểu ma đầu. Cử động lần này chính là tiện nghi cái thằng kia. Khâm phục, cảm kích, kính ngưỡng. Trong lúc nhất thời, Phong Thiện Sơn dưới, một mảnh khen ngợi, liền ngay cả phương hành. Đang nghe xong Tống Quy Thiện sau một câu này. Cũng nao nao. Mày nhíu lại lấy, tựa hồ có chút tâm động, bất quá suy nghĩ nửa ngày về sau. Hắn chợt ở giữa thanh âm thật thấp nở nụ cười. Sau đó ngẩng đầu, cười nói, cầu ta à, hắn thanh âm này vận chuyển linh lực, truyền ra đại trận, chấn áp trên dưới núi phiến ồn ào. Thế nào nghe lời này? Quan chiến chúng tu, đều là ngơ ngác một chút, cau mày, trong lúc nhất thời. Bọn họ thậm chí có chút không rõ phương hành là có ý gì. Phương hành thanh âm lần nữa vang lên. Có chút trêu tức, mang theo một cỗ vô lại lại hung hãn khí tức. Ngươi cầu tiểu gia, nói không chừng ta liền đáp ứng tha này nương môn cùng những này văn gia tu sĩ mệnh. Trực tiếp đi lên sông thứ 10 trận. Thật quá mức, Phong Thiện Sơn lân cận Bắc vực chúng tu nghe được rõ ràng. Lập tức một mảnh xôn xao. Kẻ này đơn giản điên rồi phải không? Rõ ràng liền là đã chiếm đại tiện nghi. Lại còn có dũng khí khẩu xuất cuồng ngôn. để thuần dương thần tử cầu hắn. Đây quả thực so được tiện nghi còn khoe mẽ còn có thể ác a hát. Giờ khắc này, liền ngay cả Tống Quy Thiện, nhất thời cũng không có mở miệng, tựa hồ không ngờ tới Phương Hành sẽ nói như vậy. Mà Phương Hành vào lúc này, bỗng nhiên lại hét lớn một tiếng, cầu ta, chấm chấm, tiếng hét này, như sấm rền, đem Phong Thiện Sơn lân cận chúng tu ồn ào âm thanh ép xuống dưới. Tiểu ma đầu, ngươi thật to gan, có dũng khí đối với Tống Sư Huynh như thế bất kính. Tại lúc này, một cái sắc nhọn thanh âm phản ứng vang lên, Văn Nghiễn Tâm đầy mặt tức giận, hướng Phương Hành kêu to, mà Phương Hành thì là cắn răng cười một tiếng, bỗng nhiên rút đao, bạo khởi một kích, phốc, Văn Nghiễn Tâm một cái đầu bay lên nửa ngày, trên mặt thậm chí còn có ngưng kết vẻ phẫn nộ. Tiểu gia nói, ta muốn giết ngươi, thần tiên đều bảo hộ không được. Phương Hành sách Văn Nghiễn Tâm đầu người, lạnh giọng quát khẽ, giống như là đang giải thích cho Văn Nghiễn Tâm nghe. Sau đó liền dẫn theo đầu người, hướng về thứ 10 trận phương hướng hét lớn. Ngươi cũng không chịu mở miệng cầu ta, lại ở chỗ này giả trang cái gì đầu to tỏi. Nếu là ngươi một câu liền có thể để tiểu gia ta từ thứ 5 trận nhảy đến thứ 10 trận. Cái kia trước đó các ngươi lại làm chi không phải buộc 5 cái lão đầu sông cái này phá đồ bỏ 10 trận. Phương Hành sóng âm cuồn cuộn như sấm rền, cho giữa thiên địa mang đến một tia bầu không khí ngột ngạt. Trong tiếng hét vang, hắn vung vẩy trận kỳ, kết thúc cái này thứ 5 trận. Xua tán đi tràn ngập tại trong trận mây khói, dẫn theo Văn Nghiễn Tâm đầu, cái kia xinh đẹp trên mặt vẻ mặt cứng ngắc cùng ánh mắt đờ đẫn, cùng thứ 5 trong trận một mảnh hỗn độn văn ra chúng tu thê thảm bộ dáng, đau nhói Phong Thiện Sơn chúng tu con mắt, vậy mà thật đã chết rồi. Văn gia đại tiểu thư cùng trẻ tuổi nhất đại phù sư thình lình nơi này chiến dịch đồng thời mất mạng. Kế trận thứ nhất khổ biển Vân gia toàn quân bị diệt về sau, cái này thứ 5 trận trở thành thảm thiết nhất một trận. Trong lúc nhất thời, thần châu đám tu sĩ khiếp sợ trong lòng chi ý cơ hồ khó mà hình dung. Liền ngay cả Bắc Tam đạo đạo chủ đều kinh hãi. Trong lòng bọn họ minh bạch, trước đây Vân Độc bị phế, Vân gia chỉ ít sẽ có 30 năm. Không có thích hợp tiểu bối nhân vật thay Vân gia ra mặt tranh đoạt khí vận. Mà bây giờ Văn Diệc Nho cùng Văn Nghiễn Tâm cái này vừa chết, lại chỉ ít để Văn gia tổn thất 300 năm khí vận, trọn vẹn thiếu thốn một thế hệ vật. Mà tại bọn họ nặng nề tâm tính bên trong, Phương Hành tiếp tục mở miệng, như trọng chùy cao kích trái tim, hướng thứ 10 trận phương hướng hét lớn. Hôm nay tiểu gia ta vẫn thật là phá vỡ hoang thủ một lần quy củ. Nhất định phải từ nơi này trận thứ nhất giết tới thứ 10 trận. Muốn cho ta dừng tay. Vậy ngươi liền cầu ta. Cầu ta ta liền trực tiếp xông trận không giết người. Nếu như các ngươi không cầu ta. Vậy ta liền giết. Giết tới các ngươi tất cả mọi người cúi đầu trước ta. Chấm chấm, ầm ầm, nói xong lời cuối cùng. Hắn đột nhiên vung đao, một vòng huyết sắc sát khí thẳng phun lên thứ 10 trận phương hướng. Dữ dằn như ma, tiểu nhi, hà dám như thế, Phong Thiện thứ 10 trong trận. Cái kia Tống gia đạo tử, thuần dương đạo thần tử Tống Quy Thiện cũng vào lúc này giận dữ hét lớn. Trong tiếng quát chói tai, một đạo trường lực hùng hồn kích rơi xuống, cơ hồ thần chỉ xuất thủ. Thẳng hướng phía dưới thứ 5 trận phủ xuống, che khuất bầu trời, một tiếng ầm vang, huyết sắc đao ý cùng cái kia đạo ngang qua mấy chục dặm trường lực trùng kích cùng một chỗ. Dẫn phát đầy trời gào thét khí cơ, cỏ rửa nửa bên Phong Thiện Sơn, hai đạo giữ dằn lực lượng đụng vào nhau, thậm chí để Kim Đan Đại Thừa đều lần cảm giác hãi hùng khiếp vía. Mãnh liệt kình khí thậm chí đem Phong Thiện Sơn sườn núi bên trong quanh quẩn ngàn vạn năm lâu vân khí đều đánh tan. Lộ ra trải rộng giữa ngọn núi đá lởm chởm quái thạch cùng thương giòn cổ tùng. Nhưng là, Cái này kinh người một trường. Lại còn không bằng Phương Hành vừa mới hét ra câu nói kia càng làm cho Thần Châu chúng tu chấn kinh. Ngươi không cúi đầu, ta liền giết tới các ngươi cúi đầu. Cái này tiểu ma đầu, là muốn giết tới cả tòa Thần Châu Bắc vực chúng tông môn đều hướng hắn cầu tha sao? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.